Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, hành động 8. Thất vĩ, chết, Shinosuke nhìn trước mắt vị này Kage cấp cường giả, tuy nói ngươi có chút bản sự, nhưng không phải quá tự tin, là ai cho ngươi đảm lượng dám như thế cùng ta khiêu chiến. Giờ khắc này, liền ngay cả chân chính thất vĩ cũng tức giận, trước mắt cái này sâu kiến vậy mà nói muốn giết mình. Thật sự là không biết sống chết, Shinosuke giết chết cái này ngu ngốc, thất vĩ tại Shinosuke nội tâm hô. Ta cũng cảm thấy như vậy, Shinosuke nội tâm gật gật đầu. Nương theo lấy hắn lời nói vừa dứt, sau lưng 7 cái đuôi tựa như tia chớp bắn ra. Mỗi một cây cái đuôi đều mang điểm điểm lân ánh sáng. Vị này Kage cấp cường giả tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại cái đuôi còn chưa tới đến thời điểm, liền đã tránh ra, rầm rầm rầm, cái đuôi oanh như mặt đất, đột nhiên một bóp, vén lên đại lượng cát đất, giống Shinosuke đối giữa không trung bay lên cát đất vừa hô. To lớn tiếng giống xuyên qua toàn bộ bầu trời. Những này cát đất thật giống như lên đạn bình thường. Hưu một tiếng bay ra ngoài. Đồng thời đại lượng lân ánh sáng cũng kẹp ở tại cái này sóng âm ở trong. Cát đất diện tích thực sự quá rộng với lại dày đặc. Vị này Kage cấp cường giả căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu tránh né. Phong độn, Win Won, hắn nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt trước mặt liền tạo thành một đạo từ khí lưu tạo thành bình chướng. Thổ độn, Doriaki, thổ độn, Doriaki, nơi này ngoại trừ vị này Kage cấp cường giả bên ngoài. Cũng có cái khác Jonin tại bên cạnh hiệp trợ hắn, gặp cát đất đánh tới. Những này Jonin vội vàng sử dụng Doriaki tiến hành ngăn cản. Nhưng đáng tiếc, bởi vì thực lực chênh lệch. Cho dù là Jonin sử dụng Doriaki, như cũ không cách nào ngăn cản cát đất công kích, ngay cả một cái hô hấp đều không có. Doriaki liền bị đánh vỡ. Sau một khắc vô số lân ánh sáng xuất hiện tại những này Jonin trước mặt. À, lân ánh sáng đập vào mặt, một vị Jonin thân trong nháy mắt liền dính đầy những này lân ánh sáng. Lúc đầu hắn còn rất lo lắng. Nhưng lại phát hiện mình giống như không có nhận đến tổn thương gì. Mà liền tại hắn cho rằng những này lân quang cũng không có hiệu quả gì thời điểm. Hắn cảm giác thân thể của mình chính đang phát nhiệt. Trong nháy mắt da của hắn liền biến màu đỏ bừng một mảnh. Một giây sau, oanh một tiếng, cả người hắn vậy mà hóa thành một cái hỏa cầu. Từng tiếng kêu thảm thiết từ hỏa cầu bên trong phát ra tới. Dạng này hỏa cầu không chỉ một, mà là có mấy cái. Bọn hắn chỗ phát ra quang mang, khiến cho toàn bộ Tsunagakurei biến càng phát thảm thiết. Đáng chết, nguyên bên trong ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian ngăn cản tên xúc sinh kia. Không thể để cho nó tiếp tục nữa. Không phải Tsunagakurei liền xong đời một vị xa ẩn trưởng lão nhìn xem lại chết mấy vị Jonin. Đau lòng ngao ngao kêu to, không khỏi đối vị kia Kage cấp cường giả hô vài câu. Cầm miệng ngươi lại, ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, Kage cấp cường giả nguyên trông được trưởng lão kia một chút. Lạnh lùng nói, làm trưởng lão, hắn lúc nào bị người như thế đỗi qua, trong lòng không khỏi giận dữ, đang muốn giáo huấn đối phương vài câu. Nhưng nhìn thấy nguyên bên trong cái kia băng lãnh lành lạnh ánh mắt. Cơ hồ theo bản năng hắn đem lời nuốt trở vào. Làm Kage cấp cường giả. Vẫn là ám vệ trưởng quản lấy. Nguyên bên trong xác thực có tư cách này cùng lực lượng không đem trưởng lão này để vào mắt. Hắn thấy có một số trưởng lão hoàn toàn liền là tham sống sợ chết. Lợi ích huân tâm hạng người. Nhìn xem đệ tam Kazekic tử vong sau khi mất tích, bọn hắn làm ra bao nhiêu sai lầm chính sách. Báo cáo trưởng lão, thủ vệ ninja đã đuổi tới, một vị ninja nói ra. Nhanh, để bọn hắn hiệp trợ nguyên bên trong, nhất định phải đánh bại Thất Vĩ. Tốt nhất có thể thành công đem Thất Vĩ phong ấn. Vị trưởng lão này nghe nói như thế, thần sắc lộ vẻ có chút kích động. Giống như những thủ vệ này ninja là một đám thực lực rất nhiều bước ninja. Nhiều bước đến bọn hắn vừa đến thậm chí có thể phong ấn Thất Vĩ. Cái gọi là thủ vệ ninja, kỳ thật liền là thủ vệ một chút xa ẩn địa phương đặc thù ninja. Tỉ như xa ẩn cất giữ nhẫn thuật quyển trục địa phương. Còn có các loại chân quý tư liệu địa phương, cùng xa ẩn một chút phòng thí nghiệm bí mật các loại. Bởi vì có những thủ vệ này ninja tồn tại, cho nên để từng đám thôn khác gián điệp lần lượt không công mà lui, thậm chí mất mạng tại chỗ, mà mỗi một vị thủ vệ ninja thực lực đều là tinh anh Jonin. Chuẩn Kage cấp cũng là có, dạng này ninja, xa ẩn ít nhất có 50 vị. Đây chính là một cái đại nhẫn thôn nội tình. Một cái đại nhẫn thôn đến cùng có bao nhiêu nội tình, ai cũng không biết, bởi vì không có một cái nào nhẫn thôn có thực lực này có thể thăm dò ra cái khác nhẫn thôn toàn bộ nội tình, cho dù là Konoha cũng không được. Cái này 50 vị ninja, hẳn là Tsunagakure mạnh nhất nội tình, đồng thời cũng là giờ phút này lực lượng mạnh nhất. Nếu như bọn hắn cùng Kage cấp cường giả nguyên bên trong cùng một chỗ hành động, lẫn nhau bồi hộ, nói không chừng thật là có khả năng đánh bại Thất Vĩ. Thậm chí phong ấn Thất Vĩ, nếu như Thất Vĩ thật bị phong ấn, như vậy Tsunagakure cho dù tổn thất lại lớn, đạt được một cái Thất Vĩ, cái kia hoàn toàn nhưng để bù đắp trước đó tổn thất. Thậm chí còn kiếm một món hời. Cái này cũng vì cái gì? Vừa mới vị trưởng lão kia vì sao lại hưng phấn như vậy nguyên nhân? Vị trưởng lão này đã tại huyễn tưởng Tsunagakure đạt được Thất Vĩ, lại thêm lúc đầu nhất vĩ, thực lực này tuyệt đối sẽ tăng vọt. Giống Shinosuke nhưng không biết Tsunagakure đã từ lúc mới bắt đầu ngăn cản hắn, biến thành phong ấn hắn, đem hắn biến thành Tsunagakure đồ vật. Bất quá nhìn thấy đột nhiên thêm ra 50 vị lợi hại ninja, Shinosuke trong lòng bao nhiêu cũng đoán được một chút. Bởi vì những này xa ẩn xuất hiện, Shinosuke sắc mặt rốt cục ngưng trọng mấy phần. Hắn hiện tại phải đối mặt thế nhưng là một vị Kage cấp cường giả, cộng thêm 50 vị ít nhất là tinh anh Jonin cấp bậc ninja, cùng vụn vặt lẻ tẻ phổ thông Jonin. Tại như thế lực lượng cường đại dưới, cho dù hóa thân thành vĩ thú Shinosuke, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác mấy phần. Mà liền tại Shinosuke đại náo Tsunagakure, hấp dẫn đi xa ẩn đại lượng cường giả, đến cuối cùng thậm chí ngay cả thủ vệ ninja đều xuất động. Thủ vệ ninja vừa đi, bọn hắn bảo vệ địa phương cũng chỉ còn lại có kết giới cùng một chút ninja. Đã đi, tại Kazekick cao ốc 100 mét chỗ, Hyuga Takanao mở ra Byakugan. Ở hai mắt của hắn dưới, vừa mới có mấy vị lợi hại ninja từ Kazekick trong đại lâu rời đi. Hiện tại toàn bộ Kazekick trong đại lâu cũng chỉ còn lại có một chút phổ thông ninja. Đi, Minato khẽ quát một tiếng, thân thể hướng phía Kazekick cao ốc vọt vào. Trực tiếp phát động Kazekick đại lâu kết giới, ngoại địch xâm lấn, lưu thủ tại Kazekick trong đại lâu ninja đều vọt ra. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn làm sao có thể là Minato, Takano hai người này đối thủ, liền xem như Yamanaka Ten, bọn hắn cũng không đối phó được. Trấn thủ tại Kazekick trong đại lâu cường giả, đều bị đi đối phó Thất Vĩ. Shinosuke tại Tsunagakure bên trong đại náo đại sát, mà tại Tsunagakure không thấy được địa phương, Minato đám ba người thì không ngừng đánh cắp Tsunagakure các phương diện chân quý tư liệu. Cất giữ những này chân quý tư liệu địa điểm đều là từ Mizuki vị trưởng lão này hộ vệ trong đại náo lấy ra. Đi, đi cái kế tiếp địa phương. Trước khi đi, Takano cột tại Kazekick trong đại lâu bộ phòng hồ sơ bên trong thả một mồi lửa. thật là xấu, không muốn không muốn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.